Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, Lô Răng Hào pháo hàm. Tiêu phí thời gian một ngày phản hồi biên cương khu, Lô Răng cảm thấy eo đau lưng mỏi, rửa mặt xong liền rất sớm ngủ. Hôm sau tiếp cận buổi trưa lúc mới khôi phục tinh thần. Xem ra chính mình chuyên dụng thuyền trên nhất định phải thiết trí cách âm khoang cùng mềm mại ghế. Nam, hắn thầm nghĩ, tốt nhất còn có thể có một chương rộng rãi giường lớn. Bằng không ngồi đang không ngừng chấn động ngạnh trên băng ghế. Nghe máy chạy bằng hơi nước lặp lại nổ vang. Đối với tinh thần cùng thân thể quả thực là hai tầng dàn vặt. Đi vào phòng làm việc. Lô Răng chuyện thứ nhất liền đem tổng quản Barop, Mông cùng nông nghiệp bộ trưởng Sunny, Dalit chiêu lại đây. Bây giờ cách mùa xuân thế công dự định thời gian chỉ còn dư lại cái cuối cùng cuối tuần. Quân đội phương diện có thiết phủ nắm, hắn lại là vô cùng yên tâm. Bởi vậy quan trọng nhất chính là chảo thật nông nghiệp sinh sản quan. Làm tốt gieo trồng vào mùa xuân công tác. Dù sao trong tay có lương mới có thể làm đến trong lòng không hoảng hốt. Ở trường ca bến tàu ta đã thấy vận đưa tới hạt giống. Chỉ cần có hoàng kim số 1, năm nay bên kia thu hoạch lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng biên cương khu mới là trọng điểm. Chúng ta là tấm gương, là chứng minh, là tuyên truyền cho tất cả mọi người xem ví dụ. Hắn gõ bàn nói, cho nên... Cày bừa vụ xuân hoàn thành công tác đến thế nào rồi? Ai tới nói một chút? Điện hạ, tình huống trước mắt là này dạng. Barop xuất mở miệng trước đạo. Nhóm đầu tiên lên cấp nông nô bên trong chỉ có 3/10 người nguyện ý tiếp tục làm canh tác. Cộng thêm mới chiêu vào nông nô. Hiện tại nông nghiệp nhân khẩu tổng số ở 10.000 trái phải. Dựa theo trên một năm tiểu mạch bình quân sản lượng. Này 1 vạn người sản xuất lương thực lẽ ra có thể nuôi sống 4 tới 5 vạn người. Hắn dừng một chút, bổ sung đến, ta nói nuôi sống là theo chính thức cư dân tiểu mạch hạn mua lượng tới tính toán. Con số này muốn lớn hơn nhiều so với những thành thị khác bình dân hàng ngày tiêu hao. Nếu như chỉ là yêu cầu không chết đói, như vậy còn có thể nhiều hơn nữa thêm 2 vạn. Đại khái chính là như thế. Điện hạ, Sunny nói tiếp, chẳng qua trở lên kết luận đều là nông nghiệp bộ căn cứ năm kia thống kê số liệu đến ra. Năm nay ước chừng một nửa nông nô chủ yếu là mới tiến vào đám kia biết dùng diệp tử đại nhân thay. Đổi hoàng kim số 2, nói thật sự, nếu như không phải tận mắt nhìn, ta thật không thể tin được mạch cán trên lại có thể mọc ra nhiều như vậy bông lúa. Cộng thêm còn có 2.000 người hội sửa loại khoai tây cùng bắp ngô. Cho nên ta cũng không cách nào dự tính cuối cùng thực tế sản lượng là bao nhiêu. Mà cày cấy bộ, phận, hiện nay đồng ruộng chính tại cày ruộng chính giữa. Dựa theo trước biên soạn giống cây trồng sổ tay, đất ruộng cần lặp lại cày ruộng 3 lần. Cũng đem lên men tốt ủ phân hỗn vào bên trong đó quá trình này bình thường cần 3 đến 4 tuần. Chủ yếu quyết định bởi một mảnh đất bên trong lao động nhân số cùng sử dụng nông cụ. Trên một năm nông nô cơ bản đều thuê bằng sắt nông cụ. Lẽ ra có thể rút ngắn không ít cày ruộng thời gian. Cho tới kênh rạch muốn bào bao sâu, hạt giống rắc vào khoảng cách. Những này ta đều có sắp xếp học nghề đi tiến hành tuyên truyền giảng dài. Giáo dục bọn hắn dựa theo gieo trồng sổ tay trên tối ưu phương pháp tiến hành gieo. Có thể thấy, vị này nguyên bôn lang nhà kỵ sĩ đối với việc đồng áng rơi xuống rất lớn một phen công phu. Cần bận tâm phương diện suy tính được mạch lạc rõ ràng. Liền Lô Răng cũng không nhịn được gật gật đầu. Cái thời đại này nông nghiệp không phát đạt chính là ở quá mức dựa vào thổ địa bản thân. Một khối điền thì tương đương với gieo trồng toàn bộ, vì bảo vệ tốt điền, thậm chí còn đến canh 1 năm hưu 2 năm, dùng hiệu suất cực thấp. Hiện tại thành No Winter có thể điều khiển thủy lợi tưới. Thiên nhiên phân bón cùng hợp lý gieo trồng phương thức, cộng thêm Diệp Tử cải tạo hạt giống, sản lượng ở người địa phương trong mắt tự nhiên cao đến kinh người. Chẳng qua đối với Lô Răng mà nói, 3 vạn tổng nhân khẩu bên trong có hơn 1 vạn người làm gieo trồng nông nghiệp. Cái tỷ lệ này tiếp tục quá cao. Kế tiếp muốn hạ thấp nông nghiệp nhân khẩu, tối phương thức hữu hiệu bắt đầu từ nông cụ ra tay. Tỷ như chế tạo hơn một chút lợi dụng xúc vật kéo hoặc máy móc động lực công tác nông nghiệp thiết bị. Rất tốt, đem thế tiếp tục giữ vững. Hắn hài lòng nói, mặt khác phái đi trường ca khu nhân thủ cũng muốn làm thật ghi chép. Sau đó như có muốn đẩy rộng đến những thành thị khác lúc. Liền theo cái này hình thức chấp hành, xử lý xong nông nghiệp trên công việc, Lô Răng rời đi thành bảo. Ở Dạ Oanh và thân vệ cùng đi trước Xích Thủy Hà bến tàu. Này chiếc do Anna phụ trách thi công con thuyền với 2 ngày trước đã tiến vào vũ khí lắp đặt dây. Được, chỉ thấy đồ có cho đỏ 2 màu chống phân hủy đồ tầng thân tàu lẳng lặng đứng ở tà vẹt trên. Chừng 3 chiếc xi măng thuyền lớn nhỏ thân thuyền có vẻ vô cùng khôi ngô. Cùng không có khoang xi măng minh luân thuyền bất đồng. Nó chếch mạn thuyền gần 2 mét, có khả năng đem nồi hơi cùng máy chạy bằng hơi nước toàn bộ nhét vào trong bụng. Hai lạc cũng thủ tiêu minh luân. Ngoài ra, nó một cái khác đặc thù ở chỗ thân thuyền trung ương có được một tòa gồ lên hạm kiều. Cứ việc chỉ có 1 tầng lầu cao, nhưng xem ra tiếp tục vô cùng bắt mắt. Đương nhiên, là một môn nước cạn trọng pháo hạm. Quan trọng nhất trang bị không thể nghi ngờ chính là vậy môn 152mm to lớn pháo. Vì tiết kiệm thời gian kiến tạo, Lô Răng không có để Anna đơn độc chế tạo hạm pháo bản, mà là đem trên tường thành cứ điểm pháo sách đi, dự định trực tiếp lên hạm. Hiện tại, nó chính đặt tại bến tàu bên cạnh, chờ đợi cuối cùng lắt đặt. Điện hạ, nhìn thấy Lô Răng xuất hiện, Anna lập tức hướng về hắn phất phất tay. Nơi này, vương tử cười đi qua. Như thế nào, kiến tạo quá trình còn thuận lợi sao? Ở hắn đi trước trường ca khu này 1 tuần thời gian, Anna xử lý pháo hạm toàn bộ chế tác. Tuy rằng đem vị trí then chốt bản vẽ giao cho nàng, nhưng này dù sao cũng là một hạng trước nay chưa từng có công trình lớn. Gặp phải đủ loại vấn đề cũng vô cùng bình thường, không thế nào thuận lợi. Nàng lắc lắc đầu, khá là phiền toái, có thân tàu mặt bên biến hình, cánh quạt, giò nước, hàn lên hạm cầu sau thân tàu hướng về một bên nghiêng. Cùng với pháo tòa không cách nào kẹp lại pháo vấn đề. Chẳng qua ta cũng đã giải quyết. Đều, giải quyết, Lô Răng kinh ngạc nói, phải à? Anna phóng ra một nụ cười sán lạn, bẻ ngón tay nói, mặt bên biến hình là bởi mép thuyền thép tấm quá mỏng dẫn đến. Ta ở dễ biến hình bộ vị thêm xếp vào cố định chống đỡ giá. Cánh quạt giò nước là bởi vì ống chèn cùng liền động cái thủy chung tồn tại khe hở. Ta dùng máng nước đưa nó bao vây lại, như vậy lậu tiến vào nước cũng sẽ không chạy loạn khắp nơi. Mượn từ máy chạy bằng hơi nước động lực rút ra ngoài có thể. Hạm kiều chênh chếch là bởi vì trọng lượng không đối xứng bố trí. Một chút sửa chữa là được. Pháo tòa vấn đề khó giải quyết nhất. Ta cuối cùng là ở ổ quay thương trên tìm tới linh cảm trước tiên ở đáy quyển tước cắt ra một loạt. Dấu răng, bổ khuyết thêm một cái có thể sáp nhập răng móc câu. Liền có thể đem phía trên xoay tròn pháo giá cố định ở bất luận cái nào muốn ngắm trúng phương. Hướng lên, Lô Răng nháy mắt một cái, nửa ngày mới phun ra một câu nói. Ngươi thật là một thiên tài, cứ việc những này đều không phải cái gì khó xử hiểu được tật xấu. Nhưng này là đối với họa qua vô số phân máy móc bản vẽ chính mình mà nói. Đặc biệt cuối cùng một điểm. Có thể từ ổ quay thương kết cấu liên tưởng đến pháo tòa cố định phương thức. E sợ cũng chỉ có Anna có được phần này cẩn thận tỉ mỉ sức quan sát. Đúng rồi, điện hạ, chiếc thuyền này có tên tuổi sao? Vẫn không có, hắn nhíu mày đạo, làm sao? những kia đệ nhất quân binh lính cứ vài ngày liền muốn đi qua xem một lần. Còn tranh nhau muốn đem tên của chính mình khắc đến trên cầu hàm. Anna cười nhẹ nói, bọn hắn nói ngài hứa qua. Pháo thuật người tốt nhất có thể có được một chiếc lấy chính mình tên mệnh danh thuyền. À, là có chuyện như vậy. Laurent hiện lên trong đầu ra pháo doanh Rodney cùng Nelson hai người. Chẳng qua này chiếc không thể được. Phải biết chiếc thứ nhất quân hạm tên không chỉ đại biểu con thuyền bản thân. Còn đại biểu cấp bậc này hình hào. Hắn giơ lên khóe miệng. Phần vinh dự này ta cũng không thể để cho người khác. Cho nên liền gọi nó lô răng hào được rồi, lô răng cấp bậc số một hàm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.